Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 266, tứ mục đạo trưởng, hạn cốt thung, hạn bạt, Vương Hữu Đức suy đoán tiền gia thiếu nãi nãi hóa thành hạn bạt. Dựa theo huyền thuật thuyết pháp, tử mà không mục sẽ thành cương, cương thi nếu có được thiên địa tạo hóa thì làm hạn bạt. Bởi vì cái gọi là thiên đạo có thiếu. Được thiên địa tạo hóa nhất định là chỗ tốt, nhưng đối với người mà nói thì không nhất định tốt rồi. Tỷ như hạn bạt, người chết rồi nếu có thể thành hạn bạt đôi kia người chết mà nói dĩ nhiên là đại hảo sự. Cũng là đối dân chúng địa phương mà nói chính là tai nạn. Hạn bạt sinh, ngàn dặm đỏ, Vương Hữu Đức trầm giọng nói ra, người chết không biết uống nước, quỷ cũng sẽ không uống nước. Nếu là tiền gia đại thiếu nãi nãi liên tục uống cạn đại bát hương cùng trong vũng nước nước đọng, vậy nó nên chính là trở thành hạn cốt thung, nhưng nó đây không phải là đang uống nước. Nó tại khu nước, tôn đoàn trưởng nghe được cảm giác huyền bí, thuận dịp thu hồi nộ khí ngược lại tò mò hỏi, ý tứ gì, nó đem nước đuổi đi. Vương Hữu Đức gật đầu nói, không tệ, người nghe hạn cốt thung cái tên này liền biết. Nó cùng đại hạn thiên tai liên đới. Cái này ta đương nhiên biết rõ. Người nói thẳng yếu điểm. Loại này nói nhảm không cần phải nói. Tôn đoàn trưởng không khách khí cắt ngang hắn. Vương Hữu Đức ngưng trọng nói ra. Chuyện này muốn nói với ngươi đã vô dụng. Phải mau báo cáo đại soái. Nếu không sang năm chúng ta tân thành chỗ xảy ra đại sự. Muốn chết rất nhiều người. Tôn đoàn trưởng lại là bắt đầu lòng hiếu kỳ. Hắn giữ chặt Vương Hữu Đức nói ra, đừng vội đi, người nói trước đi, nói khu nước là chuyện gì xảy ra. Hạn cốt thung thích đại hạn mà chán ghét nước, cho nên nó gặp xua đuổi bản thân địa bàn bên trên tất cả nước. Mới đầu nó tu vi thấp, chỉ có thể xua đuổi một chút trong vũng nước nước đọng. Đợi đến tu vi phát triển nó sẽ bắt đầu xua đuổi sông nhỏ tiểu nước trong hồ. Đợi đến nó triệt để, đã có thành tựu, hừ hừ. Khi đó nó liền có thể xua đuổi trên trời mây đen cùng nước mưa. Cuối cùng dẫn đến đất cằn nghìn dặm, tiêu kim lưu thạch, Vương Hữu Đức nói ra nhìn về phía tiền vĩ. Đại to lớn, ngươi đúng là nhìn thấy tiền gia đại thiếu nãi nãi nằm ở vũng nước bên trên, sau đó liền không có nước, có đúng không? Tiền vĩ hiện tại cũng biết sự tình lớn rồi. Hắn sắc mặt tái nhợt, hai chân run rẩy, bờ môi vậy run rẩy. Sau đó mãnh liệt co quắp ngồi dưới đất nói ra, không không là, ta không biết, trưởng trấn, cái này, ta khả năng nhìn lầm, ta uống rượu uống phá hư con mắt, ta nhìn một chút sai, chấm ngoặc kép, đừng con mẹ hắn ở trong này nói linh tinh, Vương Hữu Đức đi lên đá hắn một cước, nếu thật là nháo hạn cốt thung chúng ta bây giờ không đánh nó. Cái kia sang năm ngân hà được đoạn lưu, chúng ta trên núi được đại hạn, đến lúc đó ngươi ăn cái gì uống gì, đến lúc đó toàn trấn trên dưới ăn cái gì uống gì. Tiền vĩ hoảng sợ kêu lên, ngươi nếu là đánh hạn cốt thung, cái này không được hủy đi đại thiếu nãi nãi phần mộ. Cái này không được nha, đại thiếu gia sẽ đánh chết ta, lão gia cũng sẽ đánh chết ta. Vương Hữu Đức nghiêm nghị nói, miễn là ngươi không có nói sai, ngươi chính là ta lão trấn đại ân nhân, đến lúc đó vương đại soái có thể tự mình bảo hộ ngươi. Nhưng nếu là thật có hạn cốt thung xảy ra chuyện mà ngươi phát hiện lại không lên báo, vậy đến sang năm phải chết càng nhiều người, đến lúc đó vương đại soái sẽ đích thân xử bắn ngươi, xử bắn cả nhà ngươi. Tiền vĩ nghe xong dọa đến ô ô khóc lên. Vương Hữu Đức ngồi xuống ấn xuống bả vai hắn ôn nhu nói. Đại to lớn, ngươi ngày bình thường mặc dù tốt uống rượu, cũng là bản trấn trưởng biết rõ ngươi là có thể chịu trách nhiệm người. Chuyện này thế nhưng là việc quan hệ chúng ta tân thành mấy chục vạn dân chúng sinh kế nha. Ngươi đừng nói, trưởng trấn, ta biết, đạo lý kia ta là hiểu. Tiền vĩ lau nước mắt kiên cường lên, nhưng ta phải ăn ngay nói thật. Ta không thấy được đại thiếu nãi nãi khu nước hay là cái gì. Ta nhìn thấy chính là nó ghé vào trong vũng nước. Nó sau khi đứng lên trong vũng nước liền không có nước. Vương Hữu Đức nói, tốt, vậy ngươi theo bản trấn trưởng đi gặp Vương Đại Soái chân nhân. Ngươi cũng tới a, chuyện này chỉ sợ phải ngươi hỗ trợ mới được. Vân Tùng cười nói, phúc sinh vô thượng thiên tôn. Vương trấn trưởng thực sự là xem trọng bần đạo. Bản lãnh của ngươi có thể so sánh bần đạo lợi hại nhiều. Mà Vương Đại Soái chính là một phương hào kiệt. Bên cạnh hắn tất nhiên càng là cao thủ tụ tập. Bần đạo, chấm ngoặc kép, cho ngươi đi ngươi liền đi. Lại nhảy nói nhảm cái gì? Tôn đoàn trưởng không nhịn được nói. Vân Tùng hướng hắn khẽ cười. Ngươi cái này thối binh lính đánh trận không được khi dễ người ngược lại là cái hảo thủ. Tôn đoàn trưởng có thể lăn lộn đến địa vị hôm nay dĩ nhiên là nhân tinh. Hắn theo Vân Tùng trong tươi cười nhìn ra ác ý. Thuận dịp giơ lên roi ngựa nghiêm nghị nói. Ngươi một cái tiểu đạo sĩ không phục. Làm sao vậy? Muốn ăn lão tử roi? Muốn chết phải không? Tôn Thương Dược, ngươi thật to gan. Một cái không nhanh không chậm thanh âm truyền tới. Đám người quay đầu. Một người chân đạp vệt trắng dày. Người mặc trường đạo bào trung niên đạo sĩ khoan thai đi tới. Trong gió lạnh hắn sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Đỉnh đầu cây thoa gỗ bên trên có lá xanh trà cây mọc ra. Trong lúc hành tẩu không thấy cất bước nhưng thấy thân ảnh phiêu đãng, giống như là dẫm lên phong hành. Chính là Vân Tùng trước đó tại trong ống giòm nhìn thấy đạo sĩ. Tôn đoàn trưởng nghe đạo sĩ lời nói sau sắc mặt lập tức liếc. Hắn vội vàng nói. Thiên sư ngài đã tới. Ngài nói đùa, ta nhát gan cực kỳ. Rất nhỏ, đạo sĩ lãnh đạm nói ra. Người nhát gan còn dám uy hiếp đồ nhi của ta. Một câu chấn động lật hai người. Một cái là tôn đoàn trưởng, một cái là Vân Tùng. Tôn đoàn trưởng kinh hãi nhìn về phía Vân Tùng. Vân Tùng kinh hãi nhìn về phía đạo sĩ kia. Hắn theo bản năng nói ra. Tứ mục đạo trưởng, Vương Hữu Đức nói ra. Đúng. Chân nhân, ngài sư phụ tứ mục đạo trưởng ân, tứ mục thiên sư cũng tới trên trấn. Bản trấn trưởng vẫn không có nói với ngươi chuyện này đây. Ra làm sao, có phải hay không một cái kinh hỉ lớn? Thực sự là một cái kinh hãi dọa. Cho đến ngày nay, Vân Tùng cũng quên chính mình cái này tiện nghi sư phó. Hắn nhìn về phía tứ mục đạo trưởng, một tấm hoàn toàn xa lạ mặt. Thấy vậy hắn trước nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật theo sớm nhất thời điểm biết mình sư phụ là tứ mục đạo trưởng thời điểm. Vân Tùng chỉ lo lắng cái này tứ mục đạo trưởng là mình khi còn bé thấy qua một bộ phim ma bên trong. Tứ mục đạo trưởng, nếu như cả hai thực là một người, vậy coi như gặp phiền toái. Cái kia đại biểu hắn xuyên Việt tiến vào truyền hình điện ảnh kịch không gian bên trong đầu. Nhưng mà sau khi xuống núi hắn nghe ngóng tứ mục quan cùng tứ mục đạo trưởng tin tức. Phát hiện thế giới này tứ mục đạo trưởng cùng bản thân hiểu biết không có chút nào giống nhau. Bây giờ lại nhìn thấy tứ mục đạo trưởng cùng những gì mình biết trong phim ảnh tứ mục đạo trưởng. Hình tượng không có chút nào liên quan. Vậy hắn liền có thể kết luận tứ mục đạo trưởng tên này chỉ là trùng hợp. Tứ mục đạo trưởng hướng hắn đi tới. Mặt chứa mỉm cười, ánh mắt yên ổn. Vân Tùng đã biết rõ tứ mục đạo trưởng cái tiện nghi này sư phụ trên thực tế cùng hắn không có cái gì sư đồ tình nghĩa, thậm chí khả năng hay là địch nhân chuyện này. Cho nên tứ mục đạo trưởng đi tới. Hắn thuận dịp bất động thanh sắc lướt ngang lấy kéo ra cùng đối phương khoảng cách. Đồng thời hắn trọng điểm câu chuyện. Nói, Vương trấn trưởng, Hạn Cốt Thung sự tình giải quyết như thế nào? Vương Hữu Đức nói, à đúng. Bây giờ chuyện khẩn yếu là giải quyết Hạn Cốt Thung. Đi, các ngươi cũng cùng bản trấn trưởng đi gặp Vương Đại Soái. Tứ mục thiên sư vậy mời cùng đi. Chuyện này cần các ngươi sư đồ hỗ trợ a, tứ mục đạo trưởng hớn hở nói. Chuyện đương nhiên, Vân Tùng biểu tình vẻ kính nể. Mẹ hai ngươi kẻ sướng người họa rất ngọt mật a. Làm sao vậy, đời trước là vợ chồng. Hai người này chính là ở diễn bản thân. Điểm ấy hắn một cái nhìn đi ra. Dù sao hắn là nhìn qua toàn tập Lang Gia Bảng, Thiết Sỉ Đồng Nha Kỷ Hiểu Lam, Hoàn Châu Cách Cách, Chân Hoàn Truyền, cùng Chí Đấu Cung Đấu Kịch Nam Nhân. Chính như hắn tại trong ống giòm suy đoán dạng kia. Trước đó Vương Hữu Đức trước người cái kia treo gươm chỉ huy, khoác áo khoác tráng hắn chính là Vương Đại Soái. tên đầy đủ kêu Vương Thiên Bá. Đối với cái này thời đại mà nói, tên này tuyệt đối ngưu bức. Tại Vân Tùng nghe tới lại có chút ít trung nhị. Vương Thiên Bá là bạo phát cáu. Nghe xong Vương Hữu Đức phân tích về sau tại chỗ thì chiên. Cái quái gì? Địa bàn của lão tử bên trên ra một hạn cốt thung. Đây là ý tứ gì? Muốn ăn đòn đâu? Đi, cho bản đại soái tìm ra nó đến. Đem nó lột ra chóc thịt. Hắn giọng rất lớn, gầm rú phía dưới chấn người lỗ tai mắt ngứa. Vương Hữu Đức ngăn lại hắn nói ra. Đại soái bớt giận, đại soái đừng vội lo lắng. Chuyện này gấp không được. Chúng ta phải đi thối tiền lẻ ra nói một tiếng. Vương Thiên Bá nắm gươm chỉ huy uy nghiêm nói ra. Như thế nào? Muốn bản soái tự thân lên khẩu đi nói sao? Đỗ bài trưởng, người mang hai cái huynh đệ đi bọn họ trên cửa thông báo một tiếng. Để bọn hắn đi tiền hắn ra mộ tổ gặp bản đại soái. Hắn con bà nó là con gấu. Tiền ra làm cái gì chuyện xấu? Chết con dâu vậy mà lại trở thành hạn cốt thung. Việc này tốt nhất là giả. Nếu là thật vậy coi như đừng trách bản đại soái thủ đoạn độc ác đắc tội với người. Người bên cạnh nhìn ra hắn thực xót ruột, lập tức câm như hến. Vương Hữu Đức tận tình thuyết phục. Đại soái nha, ta cái này dù sao cũng là muốn đi đào người ra phần mộ. Loại sự tình này là gấp không được Tứ Mục Thiên Sư. Ngài mau nói hai câu. Tứ Mục đạo trưởng nói ra. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Vương thí chủ nói thật phải. Nhưng đại soái cân nhắc vậy không phải không có lý. Hắn nhìn bốn phía cất cao giọng nói. Như thiên địa sinh hạn cốt thung. Cái kia sang năm bản địa sẽ có một trận đại kiếp nạn. Đại soái sở dĩ sốt ruột là bởi vì hắn không thể chịu đựng bách tính gặp cực khổ. Hắn nghĩ tranh thủ thời gian là dân giải ưu. Bậc này tinh hoai, thật là để cho bần đạo không thắng cảm khái. Có đại soái quản hạt bản địa, thật là bản địa bách tính phúc. Thật là chúng ta phúc. Vương đại soái mặt mày hớn hở. Đúng đúng đúng, chính là chuyện này. Tứ Mục đạo trưởng còn nói thêm. Nhưng đại soái minh giám, chúng ta xác thực không kém một hồi này. Lại nói nghe vị này tiền thí chủ ý nghĩa. Cái kia hạn cốt thung sợ rằng lúc này còn ở bên ngoài xuất. Chúng ta không thể đánh rắn động cỏ. Cho nên chờ một chút. Đợi đến màn đêm buông xuống lại đi tiền thị mộ tổ. Vương Lâm vấn đạo, vì sao muốn chờ tối đi tìm mộ địa? Cái kia cỡ nào dọa người không phải? Buổi tối cỡ nào phiền phức? Quỷ không phải tại ban đêm ra ngoài hoạt động sao? Tứ Mục đạo trưởng bình tĩnh lắc đầu. Quỷ tại ban đêm làm việc. Nhưng hạn cốt thung không phải như vậy. Nó ban đêm muốn tu luyện. Chư vị cần biết, nếu là tiền gia đại thiếu nãi nãi mộ địa có thể sinh ra hạn cốt thung đến. Vậy đã nói rõ nó cái kia mộ địa là hạn cốt thung tu luyện bảo địa. Cho nên nó muốn tu luyện dĩ nhiên là trở lại trong mộ đi. Đám người dồn dập gật đầu. Vương Lâm giật mình, nguyên lai là dạng này. Có đạo lý nhưng mà dạng này ta buổi tối đi không thành. Con mắt ta có vấn đề. Cái kia tước che mắt. Ta có tước che mắt mau bệnh. Vương đại soái hung hăng trợn mắt nhìn hắn một cái. Người mộng cái chim mắt. Tiểu tử ngươi làm sao vẫn như thế sợ? Vương Lâm giận tím mặt. Ta sợ. Ta làm sao có thể sợ? Chúng ta Vương gia liền không có sợ chứng. Vương đại soái nghe nói như thế sắc mặt đẹp mắt một chút. Sau đó Vương Lâm nói tiếp. Vậy ta phải tước che mắt tật xấu này có biện pháp nào? Chính ta nguyện ý không? Ta cũng không nguyện ý. Đại bá ngươi biết ta đến buổi tối cỡ nào thống khổ sao? Hai mắt đen thui, cùng hạt tử một dạng, chấm ngoặc kép, được được được, ngươi xéo đi, Vương đại soái khí cho hắn một cước. Lúc này có nhanh chóng tiếng bước chân nặng nề truyền đến. Một đoàn người rộn rộn ràng ràng đi nhanh, Vân Tùng nhìn thoáng qua, đằng trước đều là người quen. Chủ nhà họ Tiền Tiền Tuyền Hưng, Tiền Tuyền Hưng chi tử Tiền Trường Khang. Còn có tiền thị đại thiếu gia cũng chính là tiền thị đại thiếu nãi nãi trượng phu Tiền Mãn Giang. Các loại, một đoàn người mặt âm trầm bước nhanh mà đến. Nhìn tư thế căn bản không sợ Vương Thiên Bá. Tiền Tiền Hưng đi tới chắp tay thi lễ. Chúng ta bái kiến Vương đại soái. Vương Thiên Bá bá khí vung tay lên nói ra. Miễn lễ, Tiền lão gia, nhà ngươi trong mồ xuất hạn cốt thung ngươi biết không? Tiền Mãn Giang kích động muốn lên tiền lý luận. Tiền Tuyền Hưng phất tay ngăn lại hắn, mỉm cười nói, Vương đại soái, loại này trò đùa cũng không thể loạn mở. Vương Thiên Bá nói ra, bản soái sẽ cùng các ngươi nói đùa. Quân Vô Hí ngôn, hắn liếc mắt ra hiệu, Vương Hữu Đức đem Tiền Vĩ kéo mà ra. Tiền Vĩ là Tiền thị con em dòng thứ. Tại Tiền Tuyền Hưng vị này đại gia trưởng trước mặt dĩ nhiên là không có chút nào lực lượng. Liền cùng chuột gặp mèo tựa như, run rẩy, chỉ muốn quỳ xuống. Tiền Tuyền Hưng trầm giọng nói, đại to lớn, chuyện gì xảy ra? Tiền Vĩ run run rẩy rẩy đem nói qua nhiều lần hiểu biết còn nói ra. Nói một nửa Tiền Mãn Giang không thể nhịn được nữa lao ra một cước đem hắn đạp lăn trên mặt đất. Ngươi dám bịa đặt sinh sự. Vương Thiên Bá con mắt lập tức trợn mắt nhìn. Cảnh vệ sắp xếp binh sĩ dồn dập giơ lên trong tay súng. Tiền Tuyền Hưng nghiêm nghị nói, Mãn Giang. Tiền Mãn Giang bi phẫn kêu lên, ra ra, cái này khốn nạn là ở trả thù trong chúng ta. Hắn là bởi vì trước kia tại ta trong nhà làm công kết quả vụng trộm gian dùng mánh lới bị đuổi đi, cho nên trả thù ta. Tiền Vĩ liều mạng khoát tay, không dám nói như vậy. Cũng là không dám nói như vậy. Đại thiếu gia, ta đại to lớn lá gan ngươi biết. Ta nào dám làm loại chuyện này. Đó cũng là ta mộ tổ nha. Ta chết đi về sau cũng là muốn vùi vào đi nha. Ta làm sao sẽ giày vò ta nhà mình mộ tổ. Tiền Tuyền Hưng nhìn chăm chú hắn. Hắn dọa đến quỳ xuống dập đầu. Vương Hữu Đức tới nói. Tiền lão gia, ngươi thì đừng ở chỗ này đùa nghịch uy phong. Kỳ thật gần nhất thôn trấn xác thực xuất một chút tà sự tình. Những cái này ngươi đều có chỗ nghe thấy a. Hắn nhìn về phía Vương Lâm còn nói thêm. Đi, đem Nhị Cường tử, Đại Xuyên tử, Tô gia có bọn họ đều gọi tới. Vương Lâm đối cảnh vệ sắp xếp vung tay lên nói ra. Đi, các huynh đệ theo ta đi. Vương Thiên Bá nghe lời này một cái khí miệng cũng lệch ra. Thân thủ muốn rút ra gươm chỉ huy. Cây cỏ mẹ ngươi, để cho ngươi ở trong trấn kêu mấy cái hương thân. Ngươi con mẹ hắn mang lão tử cảnh vệ sắp xếp làm cái gì? Vương Hữu Đức tranh thủ thời gian ấn xuống cánh tay hắn khuyên. Đại soái bớt giận, đây là ngươi cháu ruột. Ngươi cháu ruột, không thể giết nha. Vương Lâm tranh thủ thời gian chạy trốn. Hắn làm việc tốc độ vẫn là rất nhanh. Hiệu suất rất cao, không bao lâu lại mang đến một đám người. Đám người này được lĩnh đến đại binh môn tầng tầng đang bao vây sợ tè ra quần. Nhìn thấy Tiền Vĩ quỳ ở nơi đó vậy tranh thủ thời gian quỳ xuống. Có người dọa đến khóc. Ta cái gì cũng không làm nha. Vì sao muốn xử bắn ta? Người bên cạnh nghe lời này một cái vậy khóc lên. Là, cái kia vì sao muốn xử bắn ta? Vương Hữu Đức nói ra. Khóc cái gì khóc? Ai nói muốn xử bắn các ngươi? Đại soái để cho các ngươi đến là muốn nghe các ngươi trải qua một số việc. Nhị Cường tử ngươi nói trước đi, ngươi giữa hè lúc kia đi Tiền thị mộ tổ đã làm gì? 208 thập thất Lâm Thành chuyện cũ. Tiền thị nhất tộc dồn dập nhìn về phía một cái thon gầy hán tử. Hán tử tranh thủ thời gian khoát tay. Vương Lâm rút ra hộp súng chỉ vào hắn kêu lên, không thành thật khai báo, lão tử đánh chết ngươi. Lan. Vương Thiên Bá đá văng ra hắn. Chấn trên người đều biết rõ hắn là cái gì mặt hàng. Cho dù hắn trong lồng ngực ôm cái đại pháo cũng không người sợ hãi. Nhưng Vương Thiên Bá liền không giống nhau. Hắn vừa muốn rút đao. Nhị Cương tử vội vàng nói. Đừng đừng đừng. Ta nói ta đều nói. Ngày đó mới vừa có mưa ta đi trên núi sờ biết hầu. Kết quả mò tới Tiền gia nghĩa địa. Tiền lão gia các ngươi đừng nhìn ta như vậy. Ta không phải cố ý. Chấm ngoặc kép, nói tiếp. Vương Hữu Đức không kiên nhẫn giống một cuống họng. Nhị Cương tử cầu xin vẻ mặt nói ra. Ngày đó mới vừa có mưa nha. Sau đó ta đến nghĩa địa phát hiện có một ít vũng nước. Trong vũng nước có cóc tại tuyệt. Lúc ấy trong lòng ta sợ hãi nha. Thì dọa đến muốn chạy. Hơn nữa, dù sao ta là đến Tiền gia mộ tổ. Không thể ở bên trong ở lâu. Ta chỉ muốn mau chóng rời đi. Chấm ngoặc kép, đánh giám. Vương Hữu Đức khí đi đạp hắn. Lúc nào ngươi trả lại cho bản trấn trưởng nói mò? Nhị Cương Tử ngượng ngùng nói. Ta lúc ấy nghe thấy cóc kêu. Thế là liền muốn đi bắt cóc. Cóc thối đốt ăn thật ngon. Tại mộ tổ tiên nhà ta bên trong bắt cóc. Tiền Mãn Giang không thể nhịn được nữa, giận dữ hét. Vương Thiên Bá không kiên nhẫn nói. Đây là trọng điểm sao? Tất cả câm miệng, nói tiếp. Nhị Cương Tử cúi đầu nói ra. Không có gì dễ nói. Chính là ta chuẩn bị đi bắt cóc. Kết quả tiến vào nghĩa địa về sau cóc tiếng đột nhiên ngừng. Ta tưởng rằng bị ta dọa đến. Nhưng ta tìm tòi tỉ mỉ lại phát hiện nơi này không có cóc. Ngược lại là có người. Ta rất kỳ quái. Đây là ai tại cướp ta cóc? Ta liền hướng nó hô. Kết quả nó quay đầu. Ta nhìn thấy trong miệng nó đút lấy một con cóc. Cái kia cóc thối còn tại đạp đạt đến đâu? Nào có người là ăn sống cóc? Ta lập tức liền biết sự tình không được, thế là chạy mau. Chấm ngoặc kép, vậy nó hình dạng thế nào? Vương Thiên Bá vấn đạo. Nhị Cương Tử nói ra. Không chú ý nhìn, nó tóc tai bù xù. Hai bên mặt cũng che lại. Ta đã nhìn thấy trong miệng của nó đang ăn cóc. Lúc ấy ta bị sợ điên. Chỉ lo bên trên không đầu không đuôi chạy loạn. Vương Thiên Bá dùng roi ngựa đi rút hắn. Thứ hèn nhát. Người thật là một cái thứ hèn nhát. Nhị Cương Tử bụng mặt kêu thảm. Vương Hữu Đức ngăn lại hắn nói ra. Đại soái trước bớt giận. Lại nghe những người khác nói thế nào. Lại một người hán tử ngập ngừng nói. Ta chăn trâu. Trung thu đoạn cuộc sống kia trên núi cây cỏ khởi đầu khô héo. Thế là ta thuận dịp. Chấm ngoặc kép. Đại xuyên tử. Người ít con mẹ hắn đánh giám. Trung thu thời điểm cây cỏ như thế nào khô héo. Vương Lâm quát lớn, Đại xuyên tử cười làm lành nói, là, vương đoàn trưởng nói đúng lắm, thế nhưng gặp ta thường đi địa phương cây cỏ khô héo. Thế là ta không thể làm gì khác hơn là đi tìm xong bãi cỏ. Không có cách nha, chư vị đại nhân còn có tiền lão gia, cả nhà của ta dựa vào ngưu ăn cơm, ta phải để cho ngưu ăn cơm no đúng hay không? Vương Thiên Bá không kiên nhẫn vẫy roi ngựa. Đại xuyên tử tăng nhanh nói chuyện tốc độ. Ta mang theo ngưu tìm nha tìm. Không cẩn thận thuận dịp đến gần Tiền gia mộ tổ. Người nhà họ Tiền nghe đến đây lập tức tức nổ phổi. Tiền Tuyền Hưng hung tợn nhìn hắn chằm chằm nói ra. Người cái này đồ hỗn trướng. Người là nhìn mộ tổ tiên nhà ta bốn phía cây cỏ quản lý tốt. Cố ý mang ngưu đi ăn cỏ đúng hay không? Vương Hữu Đức nói ra. Tiền lão gia, để cho hắn nói tiếp. Hắn muốn nói sự tình so ngưu ăn cỏ quan trọng hơn. Đại xuyên tử than thở nói. Tiền lão gia ngài đừng tức giận. Ta đuổi ngưu đi các ngươi mộ địa ăn cỏ vậy là bất đắc dĩ. Lúc ấy cái kia trâu cái mang thai nghé con sắp sinh. Ta phải cho nó thêm dinh dưỡng. Ta làm như vậy là mạo phạm các ngươi Tiền gia. Vậy bị báo ứng. Nhắc tới cũng đúng dịp. Vừa vặn ngày đó nhà ta trâu cái sinh dục. Sinh nghé con. Ta suy nghĩ cho nó đi tìm một chút nước chậm rãi tinh thần. Kết quả ta mới vừa mang chậu gỗ đi tìm cái vũng nước múc nước. Sau đó nghe thấy được trâu cái tại mu, kêu, ta mau chóng tới nhìn. Vậy mà nhìn thấy có người kéo đi mới vừa sinh ra nghé con. Chính đang một chỗ dưới bóng cây liều mạng xé gặm. Đầy mặt và đầu cổ huyết. Khắp người huyết a, vậy thì không phải là người. Cũng không biết là thứ gì. Nó đem một đầu con nghé con cho mạnh mẽ gặm ăn nha. Tiền Tuyền Hưng cả giận nói. Chuyện này ngươi trở về vì sao chưa hề nói. Đại xuyên tử yếu ớt nói ra. Ta không dám nói. Ta đi nhà các ngươi mộ tổ chăn trâu. Mà lại ở các ngươi mộ tổ bên trên gặp hồng. Ta nào dám đem việc này vô cùng phấn chấn mà ra. Lại có hai cọc sự tình bị trấn trên bách tính nói mà ra. Đều rất quỷ dị. Quỷ dị đầu mâu nhắm thẳng vào Tiền gia mộ tổ. Người nhà họ Tiền tự nhiên không chịu kém ngụm này hắc oa. Trẻ tuổi nóng tính Tiền Mãn Giang theo thường lệ trước nã pháo. Vung tay lên giận dữ hét. Ít hướng nhà ta chụp bô ỉa. Những chuyện này đều là bọn họ lời nói của một bên. Ta không nhận. Vương Hữu Đức hơi biến sắc mặt. Hắn đối Tiền Tuyền Hưng nói ra, Tiền lão gia, Người biết bản chấn trưởng xưa nay tôn trọng các ngươi Tiền gia. Bởi vì các ngươi Tiền gia mặc dù là ta lão trấn nhà giàu, nhưng chưa bao giờ hoành hành bá đạo, lại thêm không ỷ thế hiếp người. Hơn nữa Tiền lão gia ngươi là rõ lý lẽ, có đại cục người, đúng không? Ta đây chút ít nói không sai chứ? Tiền Tuyền Hưng đang muốn nói chuyện, Vương Hữu Đức lại nói tiếp. Tiền lão gia, ta Vân Khởi Sơn thế nhưng là nháo qua Hạn Cốt Thung. Ngươi nên nhớ kỹ 24 năm trước trong núi chuyện phát sinh. Một năm kia thực sự là tích thủy không rơi. Bao nhiêu dòng sông hồ nước khô cạn. Cũng liền ta trấn trên có ngân hà. Lúc này mới tốt xấu không chết khát người cùng gia súc. Nhưng địa phương khác đâu. Đặc biệt là trên núi thôn. Khát chết bao nhiêu người. Năm đó tuyệt gặt hái hoa màu lại đói bụng chết bao nhiêu người. Chính là năm đó mùa đông trên núi nháo bắt đầu An Sơn Tặc. Sau đó một khi mấy năm, An Sơn Tặc họa loạn không bỏ. Bao nhiêu người chết ở bọn họ đồ đao phía dưới. Nói đến đây hắn nhìn về phía nghe danh mà đến trấn trên bách tính. Quá to, nếu như năm nay lại nháo Hạn Cốt Thung, tình hình kia sẽ chỉ so năm đó thảm hại hơn. Đến lúc đó cái này trấn trên còn không chừng có thể sống được bao nhiêu người. Dù cho ta sống sót có tác dụng gì, trong huyện đầu còn có các nơi người trong thôn đâu. Vậy nhưng đều có chúng ta thân bằng hảo hữu oa. Chấm ngoặc kép, dân chúng dồn dập gật đầu. Dân ý bị khích động. Lúc này Vương Lâm vung quyền hô. Mọi người cùng ta cùng một chỗ hô. Đánh ngã, chấm ngoặc kép. Hắn lời mới vừa ra khỏi miệng liền bị Vương Thiên Bá cho đạp lảo đảo hai bước. Cái này khiến hắn đạp mộng. Kêu lên. Đại bá, ta thì thế nào? Vương Thiên Bá mặt âm trầm quát. Người nói thế nào? Người muốn đánh ngã ai? Hạn Cốt Thung a, Vương Lâm vô ý thức nói ra. Chúng ta không nỡ đánh ngược lại Hạn Cốt Thung sao? Vương Thiên Bá trầm mặc xuống. Phó quan của hắn hòa giải nói ra. Đại soái đây là hiểu lầm. Gần nhất lão có học sinh trong thành hô cái gì, đánh ngã Vương đại soái loại lời này. Cho nên đại soái có chút mẫn cảm. Vậy ta không phạm sai lầm nha. Ta khổ sở uổng phí đánh. Vương Lâm không cam lòng nói ra. Vương Thiên Bá bá đạo nói ra. Ngươi lại lải nhải. Ta còn đánh ngươi. Vương Lâm tức giận bất bình cúi đầu xuống nói ra. Khó trách học sinh muốn bạo động. Ta xem như lý giải bọn họ. Cái gì? Vương Thiên Bá quát. Vương Lâm vội vàng lộ ra liếm chó cười. Không. Không có cái gì, Tiền Tuyền Hưng trầm giọng nói. Được rồi, chư vị không cần dùng lời đè ta. Nếu thật là nháo Hạn Cốt Thung, ta Tiền thị bất kể như thế nào đều sẽ đưa nó cho tru sát. Thế nhưng là, nếu như không có nháo đâu, Vương Hữu Đức nói ra, làm sao có thể không phải nháo Hạn Cốt Thung? Người nghe thấy những chuyện mới vừa rồi kia, chấm ngoặc kép, dừng lại, trước hết nghe ta nói. Tiền Tuyền Hưng trầm ổn hướng về phía trước ngăn lại Vương Hữu Đức mà nói. Hắn nói ra, năm nay mới vừa vào xuân lúc kia, ta sát phách trưởng điền huyện toàn lộ trấn vậy nháo qua Hạn Cốt Thung truyền văn. Việc này có người biết không? Bách tính vây xem dồn dập lắc đầu. Bọn họ sẽ rất ít rời đi trên trấn. Trấn trên vậy ít có người tới. Tin tức rất bế tắc. Tiền Tuyền Hưng trầm giọng nói ra. Toàn lộ trấn trên sự tình nháo càng lợi hại. Đại soái nhất định là biết đến. Mới đầu là thời tiết vào xuân mà trấn trên đất hoang bên trong. Rắn sớm theo ngủ đông bên trong thức tỉnh. Sau đó trấn trên xuất hiện rất nhiều con chuột. Những con chuột sợ hãi chạy loạn. Có người cẩn thận đi điều tra. Phát hiện con chuột kết bè kết lũ thoát đi bọn họ thôn trấn. Lúc này lại có người phát hiện bên. Ngoài trấn đồng ruộng bên trong mấy ngụm nước giếng toàn khô. Thế là thuận dịp toát ra nháo Hạn Cốt Thung truyền văn. Về sau sự tình càng truyền càng tà dị. Có người đi bên ngoài trấn hoang dã điều tra. Phát hiện một ngụm mộ hoang. Một ngụm trước đó chưa bao giờ có người phát hiện qua mộ hoang. Toàn trấn rất là kinh hồn. Bọn họ nghe ngóng về sau phát hiện đây là phụ cận một cái trong thôn lão nhân phần mộ. Lão nhân nhi nữ không hiếu thuận, ủy khuất trong tuyệt vọng thuận dịp uống một chút đậu hủ nước chát mà chết. Người trong thôn, chứng thực, nói lão nhân thời điểm chết không cam tâm. con mắt miệng cũng dương, mà lại bất kể như thế nào không khép được. Dạng này trấn trên mời một vị tu đạo thành công cao nhân tới nhìn. Cao nhân nói chính là lão nhân kia tại một ngụm oán khí bị đè nén phía dưới không chết không sống. Thành Hạn Cốt Thung, nói đến đây hắn liếc nhìn Vân Tùng. Vân Tùng vụng trộm chỉ hướng Tứ Mục đạo trưởng. Người nhìn hắn nha, người nhìn lão tử làm gì? Tiên Tuyền Hưng khẽ cười. Nói ra, sự tình cho tới bây giờ, mọi người hẳn là minh bạch chưa? Cái này Hạn Cốt Thung là ai? Là cái này hàm oan mà chết lão nhân. Vương Lâm phối hợp vấn đạo, Vương Thiên Bá lại muốn đánh hắn. Dạng này Vương Lâm giận, ngươi cho rằng ta cốt đầu mềm dễ khi dễ có đúng không? Là, ta là cốt đầu mềm, nhưng ta không dễ ức hiếp. Hắn căm giận như vậy nghĩ đến, dứt khoát làm ra một cái phản bội tổ tông quyết định. Hắn muốn phản bội chạy trốn Vương gia trận doanh, gia nhập Tiền gia trận doanh. Tiền Tuyền Hưng nói ra, tại cao nhân dưới sự chỉ huy, bọn họ mở ra quan tài. Kết quả các ngươi đoán, bên trong có cái gì? Lông đen Hạn Cốt Thung. Lại là Vương Lâm nói tiếp. Vậy có người nói, là Bạch Cốt A, ta nghe cha ta nói qua. Hạn Cốt Thung là tu luyện thành xương khô bộ dáng. Không được là cương thi. Hạn Cốt Thung kỳ thật chính là cương thi. Dân chúng lao nhau thảo luận. Tiền Tuyền Hưng khẩu tài so trước đó mấy người muốn tốt hơn nhiều. Hắn đem cọc này kỳ văn nói cùng thuyết thư một dạng. Ngay cả đại đầu binh môn hứng thú đều bị cong lên. Đợi đến bọn họ ồn ào một trận, Tiền Tuyền Hưng mới mỉm cười nói ra. Không, bên trong trống không, không có cái gì. Vương Lâm mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Điều này sao có thể? À, ta đã biết, Hạn Cốt Thung chạy đi. Tiền Tuyền Hưng nhìn về phía hắn tán thán nói. Vương đoàn trưởng không hổ là nắm giữ bổn trấn lực lượng bảo vệ hòa bình thanh niên tài tuấn. Người thường xuyên ra ngoài là thấy qua việc đời. Vậy nhất định nghe nói qua cọc này sự tình. Vương Lâm nói ra, đây cũng không phải là ta phân tích mà ra. Tiền Tuyền Hưng nói ra, vương đoàn trưởng phân tích đúng. Lúc ấy toàn lộ trấn trưởng trấn cùng mời tới cao nhân cũng phân tích. Là Hạn Cốt Thung xuất đào. Một lần này có thể gặp phiền toái. Hạn Cốt Thung trốn đi giống như mãnh hổ về sơn. Cá mập vào biển, ai còn có thể hàng phục nó. Đặc biệt là đến buổi tối. Cái này Hạn Cốt Thung thích buổi tối hành động. Thế là đến mỗi màn đêm buông xuống, từng nhà cũng niêm phong cửa đóng cửa. Bọn họ rất nhanh liền minh bạch. Bản thân làm như vậy là đúng. Bởi vì trong thôn, trấn trên cầu mỗi khi gặp lúc nửa đêm thuận dịp nháo lợi hại. Hạn Cốt Thung vào thôn. Dân chúng khẩn trương hỏi. Tiền Tuyền Hưng nói ra. Dù sao đến ban ngày, cầu tử môn liền sẽ đi ngủ sẽ không kêu loạn. Bọn chúng chính là ở ban đêm kêu loạn. Không được bọn chúng không phải kêu loạn. Người trong thôn đóng cửa không có sao. Cũng là trong thôn gia súc thì tao ương. Gà vịt đại ngỗng toàn thân huyết bị hút khô chết ở trên đường. Heo dê bò cùng đại gia súc là mất tích. Phá hư, phá hư. Cái này Hạn Cốt Thung khởi đầu hút máu. Đây là có thành tựu. Có lão nhân trầm trọng nói. Vân Tùng cúi đầu xuống gãi gãi mặt. Mẹ đầu năm nay người thực đơn giản thật tốt hổ lộng. Nếu là đem vịnh vịnh đám kia làm điện tín lường gạt làm tới, đoán chừng bọn họ có thể đem toàn thế giới cho lừa cả nhác. Tiền Tuyền Hưng nói ra, không chỉ là trong thôn, trấn trên vậy khởi đầu đã xảy ra chuyện. Trấn trên người ta không thế nào dưỡng gia súc, cho nên không có mất gia súc. Nhưng có hài tử đến buổi tối liền nhìn thấy một chút bóng trắng tại phiêu đãng. Đến mức từ từ trấn trên khởi đầu mất hài tử. Cao nhân liền nói đứa trẻ con mắt có linh tính, có thể trông thấy đại nhân không thấy được đồ vật. Bọn họ thấy được Hạn Cốt Thung. Cái này Hạn Cốt Thung đã càng ngày càng lợi hại. Nó hiện tại mở linh trí. Thế là một khi bị tiểu hài nhìn thấy liền đem tiểu hài cho bắt đi ăn hết. Lúc ấy toàn trấn tử lộn xộn. Nông thôn bách tính mang nhà mang người hướng trong trấn chạy. Tìm tới dựa vào trong trấn thân thích. Trong trấn người là tới phía ngoài chạy. Còn có một số tông tộc không thể không hủy đi dân cư dựng lên phòng lớn đem toàn tộc tụ tập lại. cứ như vậy người ngược lại là bao ở. Thế nhưng là gia súc lại không quản được. Đương nhiên lúc này cũng không người còn quan tâm gia súc. Sau đó, chấm ngoặc kép, sau đó chúng ta Lý thị có tông tộc đệ tử mang môn khách dọc đường trấn kia. Phát hiện toàn trấn dung chuyển về sau thuận dịp điều tra một lần. Kết quả điều tra ra đây là một đám đạo tặc đang giở trò. Một cái âm thanh trong trẻo vang lên. Có mấy người sải bước từ đầu đường đi tới. Dẫn đầu là cái mặt như ngọc, dáng người cao to trung niên nhân, mặt trắng không râu, khí chất phong nhã, mặc trên người lông chồn áo khoác, tràn đầy phú quý khí. Tiên Tuyền Hưng nhìn thấy hắn về sau nở nụ cười, nói ra, không tệ, cái gì hạn cốt thung? Đó là một đám đạo tặc đang giả thần giả quỷ. Bọn họ riêng biệt đánh cắp bách tính ra bên trong dê bò gia súc. Lần này thừa dịp càng là hung ác hạ sát thủ, đem hồi hương rất nhiều người trong nhà dưỡng gia súc cho trộm đi. Sát gà vịt đổ máu chính là bọn hắn, trộm đi gia súc chính là bọn hắn. Bởi vì bọn hắn tại quá đêm ẩn hiện, cho nên đến quá đêm trong thôn cầu thì kêu loạn. Thậm chí về sau bọn họ gan lớn, vậy mà đi vụng trộm người ta tiểu hài bán hài tử. Cuối cùng bị dọc đường nơi đây hiệp nghĩa nhân sĩ cho bắt được. Cùng một chỗ bị toàn lộ trấn cho điểm thiên đăng. Hắn nói xong sau nhìn về phía phú quý nam tử nói ra. Lý tiên sinh, là như thế này à? Nam tử gật đầu nói. Không tệ, việc này chính là một đám đạo tặc chơi đùa mà ra. Bình thường dân gian nào có cái gì hạn cốt thung. Cho nên, các ngươi trấn trên cái gọi là nháo hạn cốt thung là chuyện gì xảy ra? Là ai đang giở trò đâu? Hắn nhìn về phía Vương Thiên Bá, khuôn mặt ý tứ sâu xa, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.